Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 274, đây là Du Gia tại tỏ thái độ, là Tiểu Trần chiến minh chủ tăng thêm. Kết quả này, hiện thực này, để Du Tiểu Hiệp bị thương rất nặng, hơn nữa còn không chỉ có như vậy. Đối với Du Tiểu Hiệp mỗi ngày đi làm thiểm cẩu hành vi, Du Gia trên dưới người cả đám không đến đủ cực. Thậm chí Tiểu Mập Mạp cũng bởi vì chuyện này chịu qua đánh. Tiểu Mập Mạp cha vì chuyện này vung lấy đại côn, đem Tiểu Mập Mạp đuổi chó đồng dạng vây quanh Du Gia dạo qua một vòng. Đánh tiếng kêu rên liên hồi, đánh mặt mũi bầm dập cái mông nở hoa, từng tiếng mắng, không có tiền đồ hỗn trướng, đồ không có chí tiến thủ. Du Tiểu Hiệp một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ một bên cầu khẩn. Chúng ta là thực tình yêu nhau a. Chấm ngoặc kép, các ngươi cái dám, người ta đều không để ý ngươi. Các ngươi làm sao thực tình yêu nhau? Người mỗi ngày rất là vui vẻ đi vỗ tới liếm, người ta đều không để ý ngươi. Ngươi còn mỗi ngày đi, ngươi làm sao như thế không có tiền đồ? Chấm ngoặc kép, Tiểu Mập Mạp không nói thực tình yêu nhau còn mạnh hơn điểm. Nói chuyện cái này, toàn bộ Du Gia đều tức nổ tung. Lão tổ khâm định Du Gia tương lai gia chủ, theo đuổi một người bình thường cô nương, mỗi ngày quỳ liếm thế mà còn không vui coi như ngươi nguyện ý. Chúng ta Du Gia cũng tuyệt không tiếp nhận thân phận bối cảnh đơn giản như vậy cằn cỗi nữ nhân trở thành gia chủ phu nhân a. Gia chủ hôn nhân xưa nay là đệ nhất các loại đại sự, há lại như vậy qua loa có thể định án. Đây chính là có thể quyết định Du Gia tương lai đại sự. Người muốn cưới một cái bình thường dân nữ, nếu là tiếp vào trong nhà làm tiểu thiếp, đó là có thể, nhưng là làm chính thê, Du Tiểu Hiệp ngươi ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng Du Tiểu Hiệp hiện tại tình căn thâm trùng, trực tiếp bị tình yêu mê tâm, lại là quyết tâm thẳng đến Nam Sơn không quay đầu lại. Tiểu Mập Mạp cha hắn mỗi ngày khí trong nhà thở mạnh, mẹ hắn mỗi ngày trong nhà thở dài. Tổ tông các trưởng bối từng cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tức giận đến cái bụng đều muốn nổ tung. Du Tiểu Hiệp hiện tại buồn giàu được nhanh điên rồi. Cô nương bên kia không nguyện ý, không tiếp nhận. Nhà mình bên này cũng là không nguyện ý, không tiếp nhận. Cũng chỉ còn lại có chính mình cạo đầu gánh một đầu nóng lên. Hết lần này tới lần khác chính mình là thật tình căn thâm trùng. Nói cái gì cũng không bỏ xuống được. Đời này, trong mắt cũng chỉ có Mạc Huyền Y một người. Tẩu tử, người nói ta nên làm cái gì? Ngài là người từng trải. Ngài cho chi cái chiêu a? Tiểu Mập Mạp cầu khẩn. Ta không biết, ta cũng không hiểu cái này. Tả Tiểu Niệm thành thật gật đầu. Không hiểu cái này. Vậy ngài cùng lão đại. Du Tiểu Hiệp có chút mộng bức. Hay chúng ta là cha mẹ trực tiếp định? Tả Tiểu Niệm nói. Ngoặc kép chấm than. Du Tiểu Hiệp nhất thời cảm giác mình bị ức vạn điểm bạo kích. Ta cũng muốn phải có dạng này cha mẹ. Các ngươi liền không có. Nói qua, Tả lão đại thậm chí đều không có đuổi qua ngươi. Du Tiểu Hiệp trong mắt đều muốn bắn ra tới. Cái này thỏa thỏa toàn bộ đại lục đệ nhất nữ thần. Thế mà ngay cả phản kháng thận trọng đều chưa từng có. Liền bị Tả lão đại cầm xuống rồi. Cái này, ngẫm lại chính mình. Đến bây giờ còn bị cô nương lễ phép nói, xin mời lan tình cảnh. Du Tiểu Hiệp rất yêu thương, rất nhức cả trứng, rất muốn thổ huyết. Đàm luận, cái gì đàm luận? Tả Tiểu Niệm không hiểu. Yêu đương a, Du Tiểu Hiệp. Đàm luận a, mỗi ngày đàm luận a, Tả Tiểu Niệm có chút tỉnh mà nói. Hai ta từ nhỏ đã bắt đầu nói chuyện. Chấm ngoặc kép, từ nhỏ đã đàm luận. Đây là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, trời đất tạo nên, châu liên bích hợp. Du Tiểu Hiệp càng tự bế, nửa ngày mới rốt cục dãy dụa nói. Vậy các ngươi là lúc nào xác định quan hệ a? Tả lão đại dùng cái gì đả động ngươi? Tả Tiểu Niệm mở to đôi mắt to xinh đẹp, mộng nhiên nói. Không có gì thời điểm a, cũng không có dùng cái gì đả động ta à. Từ nhỏ ta liền biết ta là vợ hắn a. Cái này... Các ngươi đây nghĩ như thế nào đến phức tạp như vậy đâu? Du Tiểu Hiệp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. chỉ cảm thấy trong lòng thẫn thờ, trực tiếp che khuất bầu trời, cũng không thấy nữa Thanh Thiên. Tả Tiểu Đa đả kích, Du Tiểu Hiệp là có thể tiếp nhận, bởi vì Tả Tiểu Đa chính là cố ý đang đả kích. Xem thấu Tả Tiểu Đa dụng tâm đằng sau, trừ ở trong lòng mắng một tiếng tiện hóa bên ngoài, cũng liền không có gì. Nhưng là, Tả Tiểu Niệm thế nhưng là hoàn toàn vô tình. Nàng thậm chí không biết mình hỏi nói là có ý gì. Thế nhưng là nàng mỗi một câu nói, mỗi một câu vô tâm ngữ điệu, lại càng thêm chí mạng. Cứ như vậy từng đao liên tiếp chém xuống đến. Cho dù Tiểu Hiệp loại này chó độc thân tạo thành liên hoàn bạo kích khó nói nên lời. Không, cái này đã dần dần vượt qua bút mực có khả năng miêu tả phạm vi. Nguyên lai đại tẩu đúng là Tả lão đại con dâu nuôi từ bé. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp hữu khí vô lực. Người mới là con dâu nuôi từ bé. Tả Tiểu Niệm không làm nữa. Cái kia, chấm ngoặc kép, chúng ta là từ nhỏ đã bắt đầu tự do yêu đương. Tự do yêu đương hiểu không? Tả Tiểu Niệm hiếm có gấp tật tranh luận nói. Thanh sắc câu lệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp hiện tại đã đến lại không muốn nói chuyện tình trạng. Ngài câu nói này nói hay lắm có đạo lý. Ta tự biết không phản bác được. Ta không nói còn không được sao? Tẩu tử, ngài liền truyền thụ con tôm nhỏ mấy chiêu đối phó nữ hài tán thủ chứ sao? Du Tiểu Hiệp cải biến. Sách lược, quanh co vòng truyền. Ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ. Nàng là chân chính cảm nhận được Du Tiểu Hiệp nhờ giúp đỡ thành ý. Còn có tận hết sức lực tương trợ Tả Tiểu Đa thiện ý. Cũng là cố ý hỗ trợ. Nhưng nàng ở phương diện này cũng là thật rất trắng mắt. Càng nghĩ càng thấy đến trong đầu tràn đầy trống không. Nửa ngày sau mới nói. Người nói có kinh lịch mới có trải nghiệm. Ta đều không có bị phương diện này kinh lịch à. Làm sao biết nên làm cái gì. Chúng ta thật sự là tự có yêu đương. Không có những cái kia có không có. Không có bị đối phó qua. Không có những cái kia có không có. Lại lần nữa tiếp nhận thật nhiều lần bạo kích Du Tiểu Hiệp lệ rơi đầy mặt. Cái kia tàu tử, người ưa thích điểm cái gì đâu? Du Tiểu Hiệp lần nữa cải biến hỏi thăm con đường. Trực tiếp hỏi Tả Tiểu Niệm. Chính mình yêu thích người cũng là cao cấp đếm được mỹ nữ. Mặc dù so ra kém đại tàu, nhưng yêu thích dù sao cũng nên có chỗ giống nhau a. Ta thích, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm là thật nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói, ta thích tu hành tinh tiến, cũng ưa thích tiện tay thần khí, lại hoặc là, loại kia tiên thiên sinh linh a, cửu tiêu linh tuyền thủy, nguyệt quế mật cái gì, ân, đây đều là ta ưa, ha ha, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp cảm giác mình sắp biến thành tự bế, thần khí, tiên thiên sinh linh, cửu tiêu linh tuyền thủy, hắc hắc hắc, những vật này ta đều biết. Ta cũng đều minh bạch, đây không phải là ngươi ưa, phàm là cá nhân, vậy thì phải ưa thích. Ân, nguyệt quế mật là cái gì? Đại tẩu nếu nói ra, đó chính là nhất định có cái đồ chơi này. Đoán chừng cũng là trong truyền thuyết, hoặc là trong thần thoại sự vật, tóm lại chính là cao cấp cực kỳ loại đó. Nhưng là những này, ta đều không có, cái kia nguyệt quế mật càng là nghe đều không có đã nghe qua. Chẳng lẽ hiện tại đuổi cái tương đối xuất sắc nữ hài tử trực tiếp liền cần vận dụng thần khí sao? Vậy ai còn cưới được lên thê tử? Du Tiểu Hiệp yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt u oán nhìn xem Tả Tiểu Đa. Như thế tương đối, hay là Tả lão đại tốt? Mặc dù tiện một chút, Tả Tiểu Đa bọn người ở tại uống rượu. Mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng không khí coi như hòa hợp. Mà đêm này, thượng kinh mây gió rung chuyển càng sâu, sóng ngầm mãnh liệt bộc lộ, một đêm này không dứt pháo hoa, tại người bình thường xem ra, chính là kẻ có tiền nhàn không có chuyện làm thả pháo hoa chơi. Nhiều như vậy pháo hoa, còn nhiều như vậy hoa dạng, đoán chừng mấy triệu chỉ sợ đều là không đủ. Tóm lại chính là một câu, kẻ có tiền thực biết chơi, mời người uống cái rượu làm lớn như vậy. Chúng ta dân đen chỉ có ngưỡng vọng phần. Quả nhiên vẫn là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Nhưng việc này ở kinh thành cao tầng cùng các đại gia tộc trong mắt xem ra. Sự tình, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Chuyện này cùng trang bức không hề có một chút quan hệ. Đây là một cái tín hiệu, một cái thái độ, một cái cực kỳ phách lối rõ ràng tỏ thái độ. Hoàn toàn chính là Du thị gia tộc tại hướng về cả kinh tuyên bố. Tả tiểu đa, ta che lên, ai dám động đến tả tiểu đa, chính là cùng ta Du thị gia tộc là địch, chính là cùng Hữu Lộ Thiên Vương là địch, chính là cùng Trích Tinh Đế Quân là địch. Chính là muốn lấy loại này rõ ràng nhất nhất quản làm người biết phương thức thả ra tín hiệu. Cứ như vậy phách lối chiêu cáo thiên hạ. Ai dám động đến tả tiểu đa? Đi thử một chút đi. Trong bầu trời đêm pháo hoa còn tại không ngừng mà xông lên. Bạo tác, không ngừng không nghỉ. Tựa hồ phải dùng loại phương thức này. Đem lên kinh ban đêm. Vĩnh viễn xua tan hắc ám. Vương gia lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nhưng lần này, cũng chỉ có tuyệt đối hạch tâm có thể dự thính. Du gia đã tham dự. Tình thế đến tiếp sau phát triển càng ác liệt. Chuyện này muốn làm sao? Gia chủ Vương gia Vương Hán khi nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện pháo hoa chuyện bịa đằng sau. Cả người nhìn giống như lập tức già mấy tuổi. Dù sao cũng là muốn đối mặt Du thị gia tộc chính diện đối địch. Loại áp lực này, không phải người bình thường liền khiêng đến dưới. Chà một chút, đây là có chuyện gì? Ta muốn xác thực tin tức. Hồi gia chủ, Du gia gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất Du Tiểu Hiệp. Tại lúc trước tiến về tinh mang quần sơn bí cảnh thí luyện thời điểm. Tao ngộ nguy hiểm, là tả tiểu đa cứu được mệnh của hắn. Đằng sau Du Tiểu Hiệp càng là một đường đi theo tả tiểu đa. Có thể sinh ra bí cảnh, mới có đằng sau gặp gỡ. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Gia chủ, chuyện này muốn làm sao? Nếu như kế hoạch tiếp tục, rất có thể muốn cùng Du gia chính diện khai chiến. Lấy Du gia như mặt trời ban trưa thực lực, chúng ta gì có thể chống đỡ? Vương Hán thở thật dài. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem phương xa. Bên kia, còn không ngừng có pháo hoa từ từ bay lên. Trên không trung nổ vang, lóe sáng, tạo thành các loại khác biệt văn tự. Đem toàn bộ bầu trời đêm khuếch đại đến 5 màu rực rỡ. Sáng chói chói mắt, tựa như là Du gia tại chính mình đối diện. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình. Tại nhẹ giọng nói, đừng động. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn hồi lâu. Hồi lâu, lúc này mới rốt cục nhắm mắt lại. Nói khẽ, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Trước mắt, chỉ có tả tiểu đa một cái. Có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Dù cho là muốn cùng Du gia khai chiến, việc này cũng đã là bắt buộc phải làm. Tuyệt không khoan nhượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người im lặng im lặng. Có mấy người thậm chí cảm giác nồng đậm không hiểu. Cùng Du gia khai chiến, đây chính là toàn bộ tinh hồn đại lục đều không có bất kỳ gia tộc nào dám làm sự tình. Hữu Lộ Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, chỉ là muốn tưởng tượng hai cái danh tự này. Bất kể là ai đều sẽ tức thời bỏ đi suy nghĩ. Hiện tại Vương gia nếu là cùng Du gia chính diện đối nghịch, cũng sẽ không có cái gì kết quả thứ hai. Nhưng là gia chủ, làm sao lại kiên quyết như vậy đâu? Chẳng lẽ, hắn không nhìn thấy loại hậu quả này? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.